154. Giới Bảo Sa Di Ni Thoa Chà Thân. Giới này cũng giống giới trước, chỉ do Bảo Sa Di Ni là khác. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni Bảo Sa Di Ni Thoa Chà Thân phạm ba vật đề,